Trong lúc nói chuyện, nàng không nhịn được giơ cái ấn trong tay lên ngắm nghía. Đại ấn hình vuông đã ố vàng, bên trên có một pho tượng dị thú dữ tợn, phía dưới khắc bốn chữ lớn Hoàng Thiên Hậu Thổ. Cái ấn này thoạt nhìn không tỏa ra nhiều hào quang cho lắm, nhưng lại truyền ra từng trận lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm, thỉnh thoảng có từng tầng ánh sáng màu vàng đất từ mặt ngoài nổi lên. Dù sao ngươi không tu luyện lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, miễn cưỡng thúc giục cái ấn này đã không dễ dàng rồi. Lại muốn trấn áp giết chết cái tên Huyền Quy yêu ma nhất mạch vốn nổi tiếng về khí lực kia tự nhiên không dễ. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của y có lẽ cũng chịu không ít đau khổ. Hồ Tam cười cười, nói ra. Giao Tam gật đầu, đang định thu hồi đại ấn màu vàng, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống quảng trường thạch kiếm càng lúc càng đến gần kia. Giờ phút này bên trên quảng trường kiếm khí lượn lờ, bên trong là một mảnh hỗn độn không thấy rõ. Đây là, Hồ Tam cũng nhướng mày, nghi ngờ nói ra. Kiếm trận này nhìn qua rất bất phàm, giống như đã hoạt động, chẳng lẽ đã có người xông vào kiếm trận. Giao Tam cũng có chút ngạc nhiên. Hai người vừa mới hạ xuống được mép ngoài quảng trường, xa xa lại có hai đạo độn quang cùng nhau đi tới, từ trong hiện ra hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan. Thấy hai người Giao Tam đứng ngoài trận, Lam Nguyên Tử khẽ nhíu mày có chút kích động không dễ phát hiện ra. Lam Nhan liếc mắt nhìn quảng trường thạch kiếm đang lượn lờ kiếm khí, sau đó lại nhìn tòa đại điện hùng vĩ ở phía sau, lông mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Hai người Giao Tam và bọn họ thoáng nhìn nhau, không bên nào chủ động mở miệng. Đúng vào lúc này, lại có ba đạo độn quang hạ xuống. Ba người Lôi Ngọc, Cốc Truyện Audio.com, sách Tô An Thiến và Văn Trọng chẳng biết tập hợp lại từ lúc nào giờ phút này cũng đã chạy tới. Lôi Ngọc sách vừa hạ xuống đất ánh mắt đã nhìn lên kiếm trận. Chỉ thấy gã tiến lên một bước đi tới đi lui dọc theo mép ngoài quảng trường, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Thông Thiên kiếm trận, Văn Sự Đệ, đệ thấy không? Đây mới thực sự là Thông Thiên kiếm trận hoàn chỉnh. Trong mắt Lôi Ngọc sách lộ vẻ hưng phấn, truyền âm cho Văn Trọng. Kiếm trận truyền thừa trong tông môn đã mất, vậy mà nơi đây lại có. Ánh mắt Văn Trọng biến đổi, vội vàng trả lời. Ta nghiên cứu Thông Thiên kiếm trận không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không cách nào tái hiện nó hoàn chỉnh, không ngờ nơi đây thật sự tồn tại kiếm trận hoàn chỉnh. Xem ra truyền thuyết trong tông môn lưu truyền là sự thật, năm đó Thái Tuế Tiên Tôn thật sự đã mang trận đồ kiếm trận đặt ở nơi này. Lôi Ngọc Sách vẫn không nén nổi vui mừng, truyền âm cho Văn Trọng. Lôi đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Tô An Thiến không hiểu gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt Lôi Ngọc Sách lúc này có chút cổ quái, nàng tiến lên một bước mở miệng hỏi. Lôi Ngọc Sách nghe vậy mới hồi phục thu liễm lại tinh thần, có chút xấu hổ đỏ mặt trả lời. Ta nhìn thấy Thông Thiên kiếm trận đã thất truyền trong tông môn nên có chút kích động không nhịn được. Thất lễ, theo lời ngươi nói thì kiếm trận trước mắt chính là Thông Thiên kiếm trận tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Tô An Thiên nghe vậy cũng có chút không ngờ tới, nhíu mày hỏi. Hai người Giao Tam nghe vậy, vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi. Cái tên Thông Thiên kiếm trận vô cùng có ý tứ, thực sự không phải vì xuất thân ở Thông Thiên kiếm phái mà được gọi như thế. Ngược lại, Thông Thiên kiếm phái được sở hữu danh tiếng Thông Thiên nguyên nhân chính là vì thành lập môn phái dựa trên Thông Thiên kiếm trận. Có thể nói, chính vì đã có Thông Thiên kiếm trận nên mới có Thông Thiên kiếm phái. Với tư cách là kiếm trận chấn tông của Thông Thiên kiếm phái, sát lực của kiếm trận này tự nhiên không phải những kiếm trận tầm thường có thể so sánh. Người tu luyện kiếm trận này có thể dễ dàng vượt cấp giết địch, mức độ chân quý cỡ nào chắc cũng đã biết. Lôi đạo hữu, nhìn trạng thái kiếm trận lúc này nhất định là có người đang ở bên trong phá trận, ta nghĩ việc này không nên chậm trễ nữa, người mau chóng phá trận, nếu không đám yêu ma nhanh chân đến trước chiếm được tiên cơ thì không ổn chút nào. Giao Tam mở miệng nhắc nhở. Lôi Ngọc Sách nghe vậy nhướng mày, còn đang do dự muốn nói chuyện tiếp thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn lại đằng sau. Cùng lúc đó vẻ mặt đám người Giao Tam cũng hơi đổi, nhìn sang phía bên kia. Chỉ thấy giữa không trung ô quang phun trào, khói đen đầy trời, từ trong đó bay ra 7-8 bóng người. Đám người này phần lớn đều cực kỳ cổ quái dữ tợn, chính là đám yêu ma đầu sỏ bị phong ấn dưới những cái tế đàn kia. Ngoại trừ đồng sư yêu ma, bạch cốt yêu ma, huyết thủ yêu ma còn có hai tên lạ hoắc. Một tên toàn thân đen thui cao tầm 10 trượng, trên đầu mọc ra long giác, trên thân còn có long lân, sau lưng có một cái mai rùa màu xanh đen cực lớn, trên mai rùa khắc đầy các loại phù văn thập phần cổ quái. Ở bên mép mai rùa có một vết rách dài chừng 3 thước, vết rách có chút sắc bén, xem ra mới bị tổn thương. Tên yêu ma này vừa rơi xuống đất, ánh mắt đã nhìn về phía Giao Tam, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Dễ dàng nhận thấy vết rách mới tinh. Cốc Truyện Audio.com. Trên mai rùa hơn phân nửa là do bị Giao Tam dùng hậu thổ đại ấn tạo ra.